Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 351. Chương 351. Tạm biệt. Willy lo lắng tự nhiên là gấu trắng trấn. Mình mặc dù đã từng thời gian dài rời đi gấu trắng trấn, nhưng khi đó dù sao đều là tại Đại Lục Đông Nam. Nhưng là lần này không giống, lần này cần tiến về địa phương là xa xôi đại lục trung tâm. Dù cho Cương Chuẩn Vương quốc đi thuyền kỹ thuật rất cường đại, tốc độ rất nhanh, đến đại lục trung tâm y nguyên muốn chí ít thời gian 3-5 tháng. Nếu là tại đại lục động tâm dạo chơi một thời gian lâu một chút, tính toán bên trên đường về, ngắn thì 1 năm, dài thậm chí muốn 2 năm trở lên, chính mình mới có thể trở về gấu trắng trấn. Rời đi gấu trắng trấn 2 năm, đây quả thật là không phải một cái thời gian rất ngắn. Cho nên Willy trong lúc nhất thời rất khó làm ra lựa chọn. Tựa hồ là nhìn ra Willy xoắn suýt, Corondu mở miệng nói ra: "Willy nạp tước, ngươi hẳn là đang lo lắng gấu trắng trấn a?" "Đúng vậy, Corondu đại nhân." Willy thực sự hồi đáp. "Rời đi gấu trắng trấn thời gian 2 năm, ta xác thực có chút lo lắng." "Ngươi không cần lo lắng vấn đề này." Corondu cười cười, đối Willy nói ra: "Ta biết, ngươi là tại lo lắng đại lục Đông Nam thế cục kịch biến. Cùng ngươi rời đi gấu trắng trấn về sau, gấu trắng trấn an nguy, nhưng những này, căn bản là không có cái gì. Đầu tiên, lần này trở về đại lục trung tâm, ta sẽ để cho Kria tạm cư gấu trắng trấn. Liên quan tới gấu trắng trấn an nguy, ngươi liền không cần lo lắng." Corondu tiếp tục nói ra: "Trừ ngoài ra, tiếp xuống tới trong vài năm, chúng ta sẽ chủ động duy trì hiện trạng, sẽ không đánh vỡ thế cục bây giờ, để đại lục Đông Nam ở vào chỉnh thể rằng co trạng thái. Thế nhưng là như vậy, Cương Chuẩn Vương quốc rất có thể liền bại lộ tại đại lục Đông Nam bố trí. Đại khái suất sẽ bị Thiết Ưng Vương quốc phát giác." Willy nhắc nhở: "Không sao." Corondu khoát khoát tay, mang trên mặt tiếu dung, đối với Willy hữu hảo thái độ cảm thấy vui mừng. Ma lục cự long trái tim đã được đến, đây là so làm xuống đại lục Đông Nam bố trí chuyện trọng yếu hơn. Chủ động bại lộ chúng ta tại đại lục Đông Nam bố trí, cũng là để Thiết Ưng Vương quốc biết, chúng ta tới đến nơi này là vì bố trí đại lục trung tâm khả năng đến náo động đường lui. Dạng này cũng có thể che giấu đi chúng ta tới tìm kiếm ma lục cự long trái tim sự tình. Mượn nhờ cơ hội này, chúng ta cũng có thể đem hải ngoại lực lượng chuyển rời đến gấu trắng trấn bên trên. Dạng này a, bị Corondu kiểu nói này, Willy cũng rất là tâm động. Kria tọa trấn gấu trắng trấn đồng thời chủ động bại lộ Cương Chuẩn Vương quốc thế lực, đều sẽ khiến cho gấu trắng trấn ở vào một cái rất an toàn trạng thái. Đã dạng này, như vậy ta cùng Vô Ly sẽ theo ngài cùng nhau đạp lên lần này đường về. Willy cuối cùng hạ quyết tâm, đại lục trung tâm là hắn một mực hướng tới địa phương. Tại nơi đó, có thể tiếp xúc cấp bậc cao hơn tồn tại, mà lại có thể có được càng nhiều cơ hội cùng tài nguyên. Vô Ly cũng có thể mượn nhờ cơ hội này, cùng mình tộc nhân quen biết, thậm chí có thể có được Sơn Nhạc Lôi Hùng Legos ưu ái. Đối với Vô Ly đến nói đây cũng là một cái cơ hội rất tốt. Vậy liền quá tốt rồi. Corondu gật gật đầu. Bất quá, Corondu đại nhân, ta nghĩ trước trở về một chuyến gấu trắng trấn, an bài đến tiếp sau công việc cùng Kria đại nhân giao tiếp làm việc. Willy thỉnh cầu nói. Đương nhiên có thể, Corondu không do dự liền ứng xuống tới. Bất quá tốt nhất đừng trì hoãn quá nhiều thời gian, ma lục cự long trái tim cùng tinh ma thi thể vẫn là phải mau mau trở về vương quốc. Ta biết, Willy ứng thanh nói. Tại trở về Cương Chuẩn Vương quốc đóng quân hải đảo về sau, Willy liền ngồi biển sâu chiến thuyền cùng Kria cùng nhau quay trở về gấu trắng trấn. Willy triệu tập Sando, Thơ, Gian, A Tần chờ gấu trắng trấn hạch tâm quan viên, cùng Coulson, Eric, Javis chờ gấu trắng trấn đỉnh siêu phàm, nói rõ hướng đi của mình cùng tiếp xuống tới kế hoạch. Khi mọi người biết Willy sắp tiến về đại lục trung tâm thời điểm, mọi người đã là vui vẻ lại là sầu lo. Vui vẻ là bọn hắn vĩ đại lãnh chúa Willy Nam Tước sắp đi hướng thế giới trung tâm. Đây là Willy Nam Tước thời cơ, cũng là bọn hắn vinh quang. Về phần sầu lo thì là mọi người tại lo lắng. Willy Nam Tước là gấu trắng trấn trụ cột tinh thần cùng tuyệt đối hạch tâm. Tại hắn rời đi gấu trắng trấn về sau, gấu trắng trấn nên như thế nào vận chuyển? Đối với cái này, Willy mọi người ăn thuốc an thần. Hắn đem tinh thần pháp sư Kria dẫn tiến cho mọi người, đồng thời nói rõ cương chuẩn vương quốc đến tiếp sau ủng hộ. Mặc dù gấu trắng trấn hạch tâm các thành viên đã sớm biết bọn hắn được đến cương chuẩn vương quốc ủng hộ, nhưng lại không ngờ đến ủng hộ cường độ như thế lớn. Cái này khiến mọi người chấn kinh cùng an tâm. Tại đem gấu trắng trấn chính vụ quyền quyết định giao cho Sando về sau, Willy cùng mình người nhà cùng chung một tuần lễ mỹ diệu thời gian. Tại trong lúc này, Willy còn cùng lão Yoen, Skull chờ lão bằng hữu ngắn ngủi tụ lại. Dù sao lần sau gặp lại, liền có thể là mấy năm sau. Mặc dù rất là không bỏ, nhưng Willy vẫn là quyết định lên đường. Đêm khuya, gấu trắng trấn bí mật bến tàu. Willy rời đi gấu trắng trấn sự tình tạm thời còn ở vào giữ bí mật trạng thái. Chuyến này hắn cần trước trở về cương chuẩn vương quốc hải đảo trụ sở, cùng Korondu cùng Riai một đoàn người trở về cương chuẩn vương quốc. Chú ý an toàn, Willy, Lex vợ chồng mạnh gạt ra tiếu dung, cho Willy tiễn đưa. Bọn hắn hiện tại đã không còn là lúc ấy tri thức bần cùng bình dân. Hiện tại Lex vợ chồng biết Willy sắp đi trước là nơi nào, cũng biết nơi đó có cơ hội chờ đợi Willy. Nơi đó là càng lớn sân khấu. Ta biết, phụ thân mẫu thân. Willy đối hai người cung kính hành lễ. Gặp lại, Willy, gặp lại, Voli. Velia thì là khóc như mưa, không ngừng mà ôm ấp lấy Willy cùng Voli. Đừng khóc, Velia. Willy giống tiểu thời điểm như thế gõ gõ Velia đầu. Lần sau ta trở về thời điểm, ngươi chính là đại cô nương. Nhớ kỹ cố gắng học tập văn hóa tri thức. Nếu như có thể mà nói, để cho mình trở thành một khắc tinh ngữ giả. Ta hiểu rồi. Velia một bên khóc nức nở một bên ứng tiếng nói. Rất khó được không cùng Willy cãi nhau. Voli cũng là tiến đến Velia trong ngực, liếm láp nước mắt của nàng. Urbeck, cùng ngươi Willy thúc thúc nói tiếng gặp lại. Đại ca Thơ thì là ôm mình nhi tử Urbeck cho Willy tạm biệt. Bên cạnh hắn là Willy đại tẩu Litton. Gặp lại, Urbeck phát âm rất không chính xác. Dù sao hắn mới chỉ có không đến một tuổi niên kỳ, Urbeck cũng không thể trải nghiệm nói từ biệt cảm giác. Hắn chỉ là nhìn thấy bình thường vô cùng hoạt bát Velia Coco, vậy mà tại thút thít. Cái này khiến ngây thơ Urbeck cảm thấy rất kỳ quái. Gặp lại, tại không thôi bầu không khí bên trong, Willy cùng Voli bước lên thuyền. Willy đến lúc này mới ý thức được, trong bất chi bất giác, tại cái này trên thế giới, mình đã có nhiều như vậy ràng buộc. Thật sự là chờ mong lần nữa trùng phùng thời điểm. Willy nhìn xem ánh trăng tung xuống mặt biển, trong lòng yên lặng thì thầm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.